Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 56, phục hồi khu rừng Trạng Vạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena 22 Taka Bangladesh. Conan ngồi nói chuyện với điêu thuyền. Còn đám còn lại là Chrissy. Cả hai. Chấm. Murat 22 Taka Bangladesh. Nakrod 22 Taka Bangladesh và tôi đi trốn. Butterfly 22 Taka Bangladesh bước vào. Hỏi. Gì vậy trời? Hồi nãy nhớ đông người lắm mà sao giờ? Ít quá vậy. Tụi nó. Chạy hết rồi. Butterfly 22 Taka Bangladesh thở dài. Bảo. Hời. Tụi nó thật là. Cả đám còn lại trốn ra ngoài đường. Chrissy hỏi. Này cô ơi. Hở. Chuyện gì? Khu rừng Trạng Vạng đâu rồi? Ờ thì cái đó. Một giọt nước mắt lăn trên má Chrissy. Nakrod 22 Taka Bangladesh vội lau giọt nước mắt rồi bảo. Chuyện này không nên nói ở đây. Tôi với cô ra ngoài kia nói nhé. Nakrod 22 Taka Bangladesh dẫn Chrissy đi vào một con hẻm. Tôi hỏi Chrissy 22 Taka Bangladesh. Có chuyện gì thế? Cô có gì không vui à tôi? Hích hích, tôi vội nói. Cô cứ bình tĩnh. Tôi có thể giúp cô được mà. Thế nhóc có nhìn thấy cái cây kia không? Chrissy chỉ vào cái cây cao vút trên núi. Tôi nói. À thấy. Thì sao? Nó đó. Cái gì? Khu rừng Trạng Vạng đó. Tôi giật mình. Chrissy 22 Taka Bangladesh lại nói tiếp. Loài người đã cấu kết với lực lượng khu rừng Trạng Vạng. Chúng nói là sẽ chia hoa hồng cho. Bọn chúng lừa mọi người khai thác khu rừng này. Tôi cố gắng bảo vệ nhưng không thể. Chỉ còn cái cây duy nhất đấy. Chỗ Chrissy và Nakrod 22 Taka Bangladesh. Nakrod thở dài. Nói thật, khu rừng Trạng Vạng đã bị phá hủy. Tôi cũng chẳng muốn nói. Nhưng vì, thế bọn loài người đó ở đâu? Hãy dẫn tôi đến đó. Nakrod 22 Taka Bangladesh dẫn Chrissy đi tới cái cây đó. Đó là cái cây duy nhất còn tồn tại. Nakrod 22 Taka Bangladesh nói. Đây là cái cây mà cô ấy đã cố gắng bảo vệ. Cô có thể giúp mọi người được không? Dễ như ăn cháo. Xem đây. Chrissy tạo phép khiến cây cối mọc nhanh như chớp. Từ cây con, tiến lên dần dần cây trưởng thành. Có cây thì lại cao vút tầm mắt. Trở thành cổ thụ. Đã thế dây leo. Cây cỏ lại rất phong phú. Nakrod 22 Taka Bangladesh ngạc nhiên. Nói, wow, cô mạnh thật đấy. Tôi tạo ra cái này để dụ bọn chúng ra thôi. Nấp mau lên. Cả hai người nấp trong bụi. Quả nhiên, kẻ địch đã ra tới. Chrissy vô cùng ngạc nhiên khi trong đó có cả Teo Ernest 22 Taka Bangladesh. Tên đầu sỏ nói, ha ha, cây cối mọc lại rồi. Chặt thôi anh em, Teo Ernest, cô hãy canh chừng ở đây. Đừng cho con nhỏ kia tới. Vâng, Chrissy vô cùng căm hận. Nakrod bảo, thế giờ tính sao? Đợi tí đi. Đột nhiên một tên nói. Đại ca, cái cây này sao kỳ lạ quá? Thân nó cứng hơn cả thép. Cưa cỡ nào cũng không gãy. Hắn liền bảo, mọi người tập trung hỏa lực cưa cây. Hắn tạo ra một vòng tròn ma thuật khiến cái cưa mạnh lên. Chrissy cố gắng tạo phép thật mạnh, nhưng cô không đủ mạnh. Cô tan bỏ cuộc nhưng Nakrod đặt tay lên vai cô và nói. Tôi sẽ giúp cô cho. Nói rồi Nakrod truyền lực cho Chrissy. Quả nhiên, hai người họ đã tạo phép mạnh hơn cả phép thuật của đối thủ. Cây không tài nào gãy nổi. Tên đại ca bực tức. Nói, mệt quá, rút, tiến công. Chrissy ra lệnh, kẻ địch không để ý bị Chrissy và Nakrod ra đánh. Chúng hoảng loạn nhất thời. Rồi chúng bình tĩnh trở lại bảo. Các ngươi là ai? Chrissy. Nakrod. Tên cận thần bảo. Đại ca. Sao tên này lạ quá? Con nhỏ Chrissy này nó không giống lúc chúng ta gặp lần trước tí nào. Đúng thật. Nhưng kệ. Đập hết tụi nó. Kẻ địch xông lên lấy kiếm. Giáo Mác xông lên. Chrissy nói nhỏ. Mưa sao băng. Lập tức. Sao băng rơi xuống như thác đổ. Địch đau quá chạy ra. Tên đại ca bảo, Teo Ernest, ra đập nó, các ngươi tới số rồi. Theo Ernest nói, lập tức cả chục mũi tên bay đến. Nacrod ôm Chrissy né như thần thánh. Theo Ernest bảo, xem các ngươi còn chạy được không. Tức thì, ám tiễn được tung ra trúng Nacrod. Nacrod nói, chết tiệt, mình bị giảm tốc chạy rồi. Vậy để tôi, bướm ảo được tung ra trúng Theo Ernest khiến tốc chạy tăng lên. Nhưng Nacrod bảo, không ổn, đòn của cô vẫn chưa đủ tốc chạy. Theo Ernest lại tiếp tục bắn liên tục. Nacrod tiếp tục bay, nhảy nhưng vẫn không thể tránh được hết. Nacrod và Chrissy, mỗi người trúng một mũi tên. Tên đại ca nói, ha ha ha, Payna, ra đây đi nào. Payna ra và tung cú ma pháp. Nacrod và Chrissy bị choáng. Tên đại ca hét to, tấn công. Cả đám lao lên tấn công thì đột nhiên tên cận thần nói, oái, oái, cô ta là gì hả? Là cô gái mà đại ca cũ của chúng ta đã gặp 50 năm trước. 50 năm trước, Chrissy hỏi, tên cận thần quỳ xuống lại Chrissy. Hắn nói, tôi xin lỗi cô tha cho tôi bị hắn dụ vào nên. Người nói cái gì ta không hiểu gì hết. Cùng lúc đó, Chrissy 22 Taka Bangladesh và tôi tới. Tôi hỏi, cái gì đây trời? Là, khu rừng trạng vãng. Tên đại ca liền nói, tôi xin lỗi mọi người. Tôi sẽ rút quân khỏi đây ngay. Rút đi, ta chẳng hiểu gì cả. Hắn bỏ chạy. Chrissy 22 Taka Bangladesh chạy lại nói, sao cô không bắt bọn chúng ký văn bản đầu hàng hả? Ơ chết quên. Nacrod nói, thôi thế cũng được rồi. Chrissy, tôi cảm ơn cô. Giờ tôi sẽ đưa mọi người về. Nhưng phải kêu điêu thuyền lại đây đã. Đột nhiên Butterfly cưỡi ván tới Conan và điêu thuyền. Điêu thuyền nói, mọi người làm gì ở đây vậy? Làm gì là làm gì chứ? Phục hồi khu rừng trạng vãng. Nacrod 22 Taka Bangladesh liền nói, để tôi đưa mọi người về. Nacrod 22 Taka Bangladesh tạo phép. Nhưng Chrissy 22 Taka Bangladesh lỡ tay động vào người Nacrod khiến phép thuật bị trục trặc đưa họ không đúng về thời họ sống. Và thật vô tình, đó là 50 năm trước. Quá khứ, cả đám rơi vào khu rừng trạng vãng. Chrissy hỏi, ơ đây là khu rừng trạng vạng à, chứ là gì chứ? Điêu thuyền trả lời, khoan có người tới, nấp mau. Tôi bảo, cả đám leo trên cây. Bên dưới, Chrissy đang đi dạo, cô ấy bảo, mình rõ ràng mình cảm thấy cái gì đó ở gần đây cơ mà. Hay là mình lầm nhỉ? Đột nhiên, tôi hắt xì một cái. Cô ấy quay lại, nói to, chấm, ai đó, ra đây mau. Cả đám run bần bật. Cô ấy nói, ta trèo lên bắt hết cả đám tụi bây. Cô ấy trèo lên, tôi hoảng loạn không biết làm gì bèn đấm vào đầu cô ấy. Cô ấy rơi xuống đất và bất tỉnh. Chrissy tung bão lá khiến cô ấy bay lên. Điêu thuyền tạo phép khiến băng đóng bên dưới. Chrissy kia không rơi xuống đất. Chrissy bảo, ok ổn rồi. Đột nhiên một đám lâm tặc ở đây bay tới. Tên đại ca nói, Chrissy đâu? Mau ra đây. Ta xử hết. Tôi hoảng hốt. Nói, chết rồi. Bọn chúng. Cô ta giờ như thế này tính sao? Hay cô ra đánh bọn chúng đi? Điêu thuyền nói, thế là Chrissy của chúng ta ra. Cô ấy nói, các ngươi muốn gì? Còn hỏi sao? Phá rừng chứ làm gì? Nói xong, bọn chúng tấn công. Chrissy nói, đừng trách ta độc ác. Chrissy tạo ra bướm ảo khiến cả đám lâm tặc bay đi một đoạn khá xa. Hắn nói, con nhỏ này, mạnh quá, nó mạnh hơn lúc trước. Các ngươi đừng hòng động đến khu rừng này. Chrissy sử dụng hết sức bình sinh để chiến đấu. Quả nhiên, tên lâm tặc thua. Hắn nói, ta thua, theo đúng cam kết lần trước. Ta sẽ bỏ đi, ta đi đây, ở đi, à khoan, ký giấy đi. Thế là hai người cùng ký giấy. Xong hắn bỏ đi. Cách chương.